Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 89, chương 89. Vào núi biển, tháng trước hạ tuần, Tam Dương Quan bên trong. Sư phụ, muốn ta làm cái gì? Bên trong tĩnh thất, chính diện treo cao chính là tổ sư Trùng Vân Tử bức họa. Tả hữu chính là hai cái giống như long xà, đạo, chữ. Mà Thanh Vân đạo nhân ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn. Hoàn Trần quỳ ở kỳ hạ, một người chỗ cao trên đó. Pháp y bốt buông xuống, tiên khí bồng bềnh, một người ngồi chồm hổm ở dưới. Sâu sắc đạo bào, hèn mọn như bụi trần, giống nhau tên của bọn họ. Một người vì Vân, một người vì Trần. Hoàn Trần nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân, trong con mắt tràn đầy hướng tới cùng trông đợi. Thanh Vân đạo nhân đoan thị Hoàn Trần, trong mắt không có mảy may chấn động, phảng phất đem hết thảy tình cảm ẩn núp tại đáy mắt. Sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng, ta đồ Hoàn Trần, ta phải giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Hoàn Trần, tên của ngươi là ta lên. Rất nhiều trong hàng đệ tử, ngươi là giống nhất vi sư lúc còn trẻ. Vi sư biết tâm tư của ngươi cùng lòng hướng về đạo. Đã từng muốn tự mình độ ngươi nhập đạo, nhưng là ở thời đại này, muốn nhập đạo khó khăn bực nào. Tiên đằng cho dù lại hoa nở một mùa, cũng rất khó có các ngươi cơ duyên. Nhưng là bây giờ có một cái cơ hội, ngươi có thể nguyện thử một lần. Hoàn Trần kích động không thôi, hắn một mực ở lại Tam Dương Quan, không chính là vì chờ đợi thời cơ này sao? Hắn không chút do dự dứt khoát nói, tung ngàn khó vạn hiểm, cũng không hối. Thanh Vân đạo nhân vuốt vuốt chòm râu của mình, rốt cuộc xác định ra cuối cùng thí sinh chính là hắn. Ta yêu cầu ngươi vào một chuyến tiên giới, mà giờ khắc này trên biển đang có một chỗ cánh cửa tiên giới. Nó sẽ ở cố định thời điểm mở cửa chính ra. Chỉ cần bắt được cơ hội, ngươi liền có thể đến được tiên giới. Ở nơi đó, có ngươi hết thảy mong muốn. Hoàn Trần rung động ngẩng đầu lên, nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân. Nhưng là ta không có linh căn, coi như tìm được đi thông tiên giới cửa chính, đệ tử cũng không cách nào tiến vào bên trong. Thanh Vân đạo nhân nhắm mắt lắc đầu một cái. Không. Còn có một cái phương pháp. Thanh Vân đạo nhân chậm rãi du dương nói, người chết rồi, hồn phách cũng có thể tiến vào cái thế giới kia. Đây là luân hồi pháp tắc, chỉ cần tay cầm ta luyện chế tỏa linh phù, liền có thể bảo trì hồn phách không tiêu tan, mượn dùng sức mạnh của ta vọt vào tiên giới cửa chính. Ngươi có bằng lòng hay không? Hoàn Trần không dám tin nhìn lấy mặt của Thanh Vân đạo nhân. Giờ phút này Thanh Vân đạo nhân hai mắt nhắm nghiền, tản ra cao nhân đắc đạo, từ mi thiện mục khí chất. Bên trong tĩnh thất không khí ngưng kết, an tĩnh phảng phất liền một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Thời gian một điểm một giọt đi qua, đã nhìn thấy Hoàn Trần sắc mặt dần dần hóa thành trắng bệch. Sau đó hắn cả người run rẩy dập đầu té xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn mở miệng thời điểm mang theo một cổ giọng run rẩy, răng phảng phất đều tại va chạm, tung ngàn khó vạn hiểm, cũng không hối. Nhớ kỹ, người vĩnh viễn là Tam Dương Quan đệ tử, cũng là ta Thanh Vân đồ đệ. Trách nhiệm của ngươi chính là tìm tới Thanh Hoa Cung, đạt được chân chính truyền thừa, sau đó truyền trả lời tin tức. Hoàn Trần đối mặt với biển khơi, đột nhiên lại lần nữa nhớ lại một màn này. Tình cảnh lúc ấy như cũ thật giống như điện ảnh ở trước mắt mình tái hiện, từng hình ảnh chi tiết vô cùng rõ ràng. Hắn lật đến lan can, đối mặt với biển khơi, ở đó cánh cửa xuyên qua dưới chân mình thời điểm, đột nhiên rút ra một chương tán phát ra tia sáng lá bùa, dính vào trên trán của mình, ánh sáng màu vàng tách ra. Cái kia phù bên trên vân triện giống như hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm lạc mở máu thịt, thâm nhập cái trán, chui vào linh hồn, cái kia đau đớn sâu tận xương tủy, nặng nề hỏa diễm đốt hắn thân xác, linh quang khóa lại linh hồn của hắn, nhưng là Hoàn Trần lại không nói ra một cái đau chữ. Hoàn Trần giờ phút này ánh mắt hoàn toàn thất thủ ở dưới đáy biển xinh đẹp kia bên trong sơn hải. Giới, thời khắc này, đôi kia sơn hải giới hướng tới vượt qua đau đớn, đối với tu hành cùng nói ngửa mặt trông lên vượt qua hết thảy. Ngươi làm gì à? Không nên vọng động, người tuổi trẻ, trên người hắn bốc cháy rồi. Bốc cháy rồi, cứu người a, mau cứu người a. A, có người tự sát, có người tự sát. Bên tai truyền đến kinh hoàng và thanh âm huyên náo, còn có người hoảng sợ rít gào. Xung quanh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có nhân đại kêu kêu cứu, có nam nhân có nữ nhân, có Hoàn Trần có thể nghe hiểu tiếng Trung, cũng có hắn nghe không hiểu lắm ngoại ngữ, nhưng là lại hoàn toàn bị Hoàn Trần ngăn cách bởi ngoại giới. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ còn lại có cái kia huỳnh quang chi hải. Cũng không hối, Hoàn Trần biến thành một đạo kim sắc ánh sáng. Thân thể tại liệt diễm thiêu đốt bên trong từng chút biến thành tro bụi. Chỉ còn lại một cái pháp lực linh quang quấn quanh cái bóng rơi vào trong biển. Bất quá hắn phảng phất không có rơi vào mặt nước, rơi vào biển khơi thời điểm, liền rơi xuống mặt nước bọt nước cũng không có bắn tung tóe lên. Ba, nhưng là trong không khí lại nhấc lên một tia rung động. Thật giống như phá vỡ một tầng hư ảo kết giới, lọt vào một cái thế giới khác. Dọc theo cánh cửa kia một mực đi xuống rơi xuống, thân ảnh dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một hạt bụi, biến mất ở cái kia mênh mông huỳnh quang chi hải trong. Tầng thứ hai bên cạnh lan can đứng năm người, nơi này ánh đèn ảm đạm, nằm ở trong góc, cũng không phải là một cái tán thưởng cảnh sắc địa phương tốt. Cho nên cũng không có du khách gì ở chỗ này. Bọn họ năm người nhìn lấy đáy xuống mặt biển lên cái kia quạt mở ra cửa chính còn có sơn hải giới. Cảnh tượng, trên mặt mỗi người đều hiện ra bất đồng thần sắc. Có người mong đợi không hiểu. Có người thờ ơ như cốc. Có người là lâm vào quanh quẩn cùng do dự chính giữa. Vạn vừa đi xuống liền không về được làm sao bây giờ. Lâm Du phi thường do dự. Cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Nàng mặc dù không quá điều thích làm càn, nhưng là vào thời khắc này, nàng còn là nhớ tới cha mẹ của mình cùng tỷ tỷ. Đáy lòng hiện lên không thôi cùng lưu luyến. Không sai, Xích Diễm tiên sinh liền chưa có trở về a. Trương Hạc Minh cũng gật đầu nói, giờ phút này nhất do dự chính là hắn. Hắn một mặt cũng muốn đi vào cái đó có vô tận thần kỳ đẹp lạ thường thế giới. Một mặt, lại sợ hãi nếu như không thể trở về làm sao bây giờ. Ta, ngược lại là muốn đi xem. Ta từ nhỏ đã thích mạo hiểm, thích thuyền cùng biển khơi. Gần đây mặc dù kiếm lời không ít tiền, nhưng là luôn cảm giác không có có ý gì rồi. Chu Lục gãi đầu một cái, nhìn về phía xung quanh mấy người. Thanh Dương không nói một lời. Chẳng qua là không ngừng sửa sang lại trên người hành lý ba lô. Nhìn qua phảng phất cũng sớm đã hạ quyết tâm. Theo xa xa truyền đến tiếng thét chói tai. Thấp hèn cái kia cánh cửa bắt đầu co rúm lại. Hướng về xa xa trung tâm thu hẹp. Cửa sắp đóng mà bọn họ cũng đã không có thời gian bao lâu do dự. Cơ hội lóe lên rồi biến mất. Muốn lần kế đụng phải nữa quy khư. Lại vừa lúc đụng phải mở ra cánh cửa tiên giới, sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy. Chính là hiện tại, các vị, ta đi trước một bước, hy vọng vẫn có thể sau này gặp lại. Thanh Dương nhìn lấy mặt của mỗi một người bọn họ, cũng không có cưỡng cầu cùng hỏi ý nguyện của bọn họ. Đến nơi này, mỗi một người có nguyện ý hay không vào trong, đều là thuộc về tự thân quyết định. Sau đó Thanh Dương tán nhân là dứt khoát quyết nhiên từ phía trên nhảy xuống. Mà Chu Lục theo sát phía sau. cùng lọt vào cái kia tản ra ánh sáng cửa chính. Theo ánh sáng đảo qua, hai bóng người đột phá tầng kia kết giới, rơi vào phía dưới Sơn Hải giới. Phương Tu nhìn một cái Trương Hạc Minh cùng Lâm Du, lộ ra mỉm cười, tái kiến. Lâm Du cùng Trương Hạc Minh nhất thời kinh ngạc nhìn Phương Tu. Không biết, phòng đầu người cũng muốn đi vào. Phương Tu không trả lời, chẳng qua là hành động đã nói cho bọn họ câu trả lời. Phương Tu tung người nhảy một cái như cùng một tờ chim to mở ra giơ lên hai cánh tay. Rơi vào biển khơi, đi theo cái kia co rúm lại vòng sáng. Sau cùng biên giới, nhảy vào trong môn. Trương Hạc Minh vào lúc này rốt cuộc không nhịn được, nhưng là cửa cũng đã đi xa. Hắn chạy nhảy theo trên thuyền rơi vào biển khơi, kích phát thần thông ngự thủy thuật, bước chân liền như vậy dẫm đạp nước nhanh chóng tiến tới. Giống như lăng ba vi bộ đi xuyên qua biển khơi, tại dưới ánh trăng đuổi theo sóng lớn, dần dần đuổi kịp cái kia co rúm lại cửa chính. Tại tia sáng kia biến mất một khắc cuối cùng, hắn như cùng một cái giống như cá lội rót vào trong đó. Đi theo cái kia sau cùng ánh sáng, cùng biến mất ở trong không khí, mà Lâm Du giờ phút này đứng ở trên thuyền, sững sờ nhìn lấy mặt biển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.